Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 78, song phương tỉ thí hiểm cái này tiếp cái khác. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trên bầu trời, ba cái thú ảnh chiến như dầu sôi lửa bỏng, chỉ thấy kia che khuất bầu trời song đầu giao long hình bóng. Quanh quẩn hồi kích, tránh chuyển xê dịch, ở một gấu một sư điên cuồng ác liệt thế công bên dưới. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhìn lại vậy không xa xa bán không chi trung cổ Việt. Chém chéo chém thẳng vào, quang mang ngàn trượng, cùng kia vướng một cái bạch lượng soi sáng muôn phương. Phong lôi trận trận, vang tận mây xanh thiểm điện phích lịch cũng là khói lửa chiến tranh nhiệt. Tạm thời bất phân cao thấp, nhưng là người tinh mắt cũng có thể thấy được. Kia một gấu một sư cùng kia ác liệt đôi thánh thủ điện mang theo thời gian chạy mất. Bắt đầu có chút chậm rãi hư đạm dấu hiệu, từ từ do công kích bắt đầu một chút xíu chuyển thành phòng thủ. Mà xem xét lại kia song đầu giao long cùng cổ Việt, là sức công kích bắt đầu bộc phát hiển hiện ra, càng chiến càng hăng. Quang mang bắn ra bốn phía, hiển duệ lực mười phần, nhìn trong hư không tình hình chiến đấu, hai vị lão tổ trên mặt, bộc phát ngưng trọng, trên trán nổi gân xanh, hoàng đậu đại hãn châu, theo trong tay trưởng ấn trên dưới tung bay, càng ngày càng mật, cuối cùng, lại như tia nước nhỏ, chảy xuôi mà xuống, đem màu xanh bào phục, một chút xíu làm ướt, ai? Phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Ngọc Tàng đại sư xa xa nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng khủng hoảng càng lúc càng thịnh, hiển tay chân luống cuống, nhìn dáng dấp, cứ theo đà này, hai vị lão tổ không chống đỡ được bao lâu. Nếu như bọn họ thua, như vậy, hôm nay, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Tuệ Minh đứng yên lặng Ngọc Tàng đại sư bên người, cũng kinh ngạc nhìn trời cao hai nơi chiến đoàn bên trong biến hóa. Thần sắc cũng là bộc phát ngưng trọng. Bất kể như thế nào, hai vị lão tổ hôm nay cũng là vì hắn mới đại phát lôi đình, đối chiến Thanh Loan tông chủ cùng với Đức Long. Nếu như hai người bọn họ có sơ suất gì, vậy hắn nhất định sẽ áy náy suốt đời. Ngoài ngàn mét, Thanh Loan tông chủ cập kỳ mọi người cũng kinh ngạc nhìn trên bầu trời, kia trên bầu trời biến hóa, bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt, chợt, người người mặt lộ vẻ vui thích, lôi hổ đám người, càng là lam le sát khí, liền đợi hai vị lão tổ một khi thất bại, bọn họ liền gấp thân về phía trước bắt người, cũng tốt ở tông chủ trước mặt biểu hiện, thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, chỉ thấy kia trên bầu trời, kia vốn là ác liệt vô cùng một gấu một sư hình bóng, cuối cùng dần dần địa hư phai nhạt rất nhiều. Đối mặt quanh quẩn điên cuồng tấn công màu xanh song đầu giao long, lại dần dần khó mà chống đỡ đứng lên. Vo ve, đột nhiên, chỉ thấy một chỗ khác chiến đoàn bên trong, kia chém chéo chém thẳng vào, quang diệu thập phương huyền ảo cổ Việt hình bóng, nhận chi thanh huy tăng vọt mấy dặm, lập lòe như thiên hà chi nhận một dạng. Sau đó, một cái chém chéo, mang theo mấy dặm dài một vệt ánh sáng đuôi, hướng kia như thiên tiết tinh hà như vậy thiểm điện thất luyện ngọn nguồn kia đóa duyên vân bảo. Chém đi, không tốt, hắn muốn bắt đầu điên cuồng phản kích. Vô Phong lão tổ quát to một tiếng, trong ánh mắt tiết lộ làm ra một bộ kiên quyết vẻ. Vội vàng trưởng pháp cấp tốc tăng nhanh biến hóa, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, lộ ra hơi có chút luống cuống tay chân. Ngươi bà nội, ta liều mạng với ngươi. Một bên Vô Ngân lão tổ trợn tròn đôi mắt, trong đôi mắt vằn vện tia máu, lộ ra hơi có chút diện mục dữ tợn. Hắn gọi mắng một tiếng, song trưởng cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đem kia trong cơ thể còn dư lại đã không nhiều chân khí chi lưu, liên tục không ngừng hướng trên bầu trời chiến đấu bàng đại hắc hùng hình bóng cùng một cái khác chiến đoàn thiểm điện thất luyện rót vào đi. Ao ao ao, ở hai vị lão tổ toàn lực duy trì bên dưới. Chỉ thấy kia rơi vào xu hướng suy tàn hắc hùng hình bóng. Hùng sư hình bóng cùng kia vướng một cái bạch lượng thiểm điện thất luyện. Phảng phất có tỏa sáng lần thứ hai máy mới. Bắt đầu lần nữa sáng lên. Cuồng bạo năng lượng bốn nghịch mờ. Chấn động trên trời dưới đất. Hướng kia màu xanh song đầu giao long cùng cổ Việt mở ra kịch liệt tỉ thí. Đem kia mở ra toàn diện tấn công bàng đại song đầu giao long cùng tia sáng kia vạn trượng cổ Việt. Hình bóng tạm thời để cản lại. Ai, mặc dù tạm thời để cản lại, nhưng là, đợi hai vị lão tổ chân khí tiêu hao hầu như không còn lúc. Hết thảy, vẫn là phải hoàn hoàn nha. Ngọc Tàng đại sư ngẩng đầu nhìn một chút tàng kinh các đại môn một bên cắn chặt hàm răng. Mặt mũi tiểu tụy, mồ hôi đầm đìa hai vị lão tổ. Trong lòng lẩm bẩm nói, nhất thời nhanh như trên chảo nóng con kiến. Đoàn đoàn loạn chuyển, đúng nha, hắn nói một điểm không sai. Mặc dù, hai vị lão tổ công kích đã đầy đủ tươi đẹp, tại đồng bậc khác bên trong. Cũng coi là nổi bật, nhưng là ngu nữa nhân cũng có thể nhìn ra được. Đức Long cảnh giới, phải xa xa cao hơn hai vị lão tổ. Không nhìn xa cách thì nhìn Đức Long thong thả tự đắc đứng ở trên bầu trời. Hai tay tự như lai hồi qua lại, liền có thể nhìn ra được. Chân khí của hắn hùng hồn trình độ, xa xa cao hơn hai vị lão tổ không chỉ gấp mấy lần. Ha ha ha ha ha. Hai cái này tao lão đầu tử thật đúng là quật cường chặt nha. Chết đã đến nơi rồi. Còn phải khổ sanh. Vì một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Giá trị sao? Đức Long tay áo phiêu phiêu. Trong hai mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Đứng ở bán không trên. Ha ha cười to hỏi. Người trong giang hồ. Đạo nghĩa làm đầu. Nếu chúng ta lão ca khó nói rồi phải bảo vệ tiểu hoa hoa. Vậy sẽ phải tuân thủ hứa hẹn. Chính là chắp ghép thượng chúng ta này hai cây lão già khỏm. Cũng sẽ không tiếc. Nếu không, chúng ta làm sao còn đường đường bảy thước thân thể. Đứng ở giữa thiên địa này. Ngược lại là ngươi này thần thần bí bí đổ vô sỉ. Mấy năm trước liền ẩn giấu thực lực. Trà trộn vào ta Tam Thanh Tông bên trong. Bây giờ lại vô duyên vô cớ nhúng tay ta bên trong tông chuyện. Rốt cuộc là có ý gì? Phải làm gì người không nhận ra chuyện cầm thú? Chẳng lẽ người chính mình tâm lý không số sao? Vô Phong lão tổ thẳng thắn cương nghị, lời nói vang vang hỏi. Đúng vậy, này Thanh Loan tiểu tử vốn là vẫn tương đối nhu thuận hài tử, không chi kỷ tới bị các ngươi thế nào cổ hoặc, cũng là tính tình đại biến. Hôm nay, hai chúng ta lão hủ liền đem ngươi cào cốt rút gân. Nhìn một chút ngươi rốt cuộc là nơi nào đến yêu ma quỷ quái. Hừ, Vô Ngân lão tổ trợn tròn đôi mắt, cũng không lo đầu đầy mồ hôi đầm đìa cùng một trận trận đánh tới suy yếu cảm giác. Lớn tiếng trách cứ, hừ, hai cái lão bất tử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản thánh xử từ bi. Cho các ngươi một con đường sống. Ngươi đã hai chấp mê bất ngộ. Ta đây sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Đức Long kia vân đạm phong khinh. Cao ngạo vô cùng trên mặt. Một vệt vẻ giận dữ hiện ra mà ra. Hắn cau mày. Thở phì phò phát run. Giữa hai tay đại khai đại hợp. Từng đạo kim quang bung ra. Bách chuyển thiên hồi, sau đó, từng đạo bắn thẳng về phía sau kia yên lặng cao vút. Che khuất bầu trời một cái khác màu xanh song đầu giao long pháp tướng trên. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, từng tiếng xé hư không điên cuồng gào thét như cơn lốc ở Đức Long đạp không đứng chỗ vang. Dội lên, chấn động được không trung phong vân biến ảo, đại địa chấn chiến, tiếp theo. Đang lúc mọi người cơ hồ muốn ngoác mồm kinh ngạc hít hà bên trong, chỉ thấy kia vốn là yên lặng cao vút với Đức Long sau lưng cự đại song đầu giao long, ngửa đầu thét dài, như liên miên như ngọn núi cự vô phách thân thể, ở giữa không trung quanh co quanh quẩn, phảng phất một cái chớp mắt sau đó, liền muốn nổi lên phát huy. Xong rồi, lần này hoàn toàn kết thúc. Run rẩy đứng ở ngoài ngàn mét Ngọc Tàng đại sư, nhìn giữa không trung này kinh hãi muốn chết cảnh tượng, thanh âm khan khan tự lẩm bẩm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.